Darkness Holder kẻ nắm giữ bóng tối. Chương 27, không bằng một góc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn này là chiến trận trước khi vai ngủ dậy. Bọn chúng đến rồi, Constant hét lớn, vung tay ra một vòng. Duỳnh, một tiếng váng óc, hàng ngàn con quỷ bay tới trong vỏ bọc tàng hình bị nghiền vụn dưới áp lực kinh khủng từ một đòn xuất thủ của Constant. Ái chà, xem ra ta có vài kẻ có thực lực ở đây nhỉ. Một giọng nữ vang lên ngay sau màn xương máu, nháy mắt thoát khỏi đòn tất sát đến từ cậu. Chẹp, Kasparov thì thầm, cậu ta, còn đang đứng trên tầng cao nhất của du thuyền, hẳn là à chưa chú ý đến. Này, Kasa, nhìn gì thế hả? Hỏa thể, hai tay bắt ấn chú với một vận tốc thần sầu, cả người Kasparov biến thành lửa, vừa vặn xuyên qua một cú đấm đến từ đằng sau. Đáp xuống một vị trí cách đó không xa. Cậu ta, nhìn lên Yusupov, ta đang hơn người, Constant vừa nhảy lùi lại vừa quát ầm lên, đừng né như thằng đàn bà thế, khô máu mẹ đi, Eugenie dọn creep, cô lập tức lao ra khỏi du thuyền, nhắm đến bọn cờ dẹp đông lúc nhúc đang thoát dần ra khỏi lốt tàng hình. Sẵn sàng, Kasparov thét hỏi, chiến đi, Constant đáp trả, rồi không phí thời gian, lướt đi trong không khí như một bóng ma, vung tay lại phía Olga. Hà né vội vàng, nhưng giữa hư không vang lên một tiếng nổ chấn động trực tiếp đánh lùi dâm dục quỷ vương về đằng sau. Cũng khá nhỉ, khá à, ta đã bung tí ma pháp thiên thần nào đâu. Olga chỉ tay về phía Constant, phóng ra một tia sáng chói mắt. Cậu thậm chí không thèm né, xòe rộng tay phải, một ngọn lửa lam nhạt bốc lên cực tốc nuốt chừng hoàn toàn đòn công kích. Xàm quá vậy, mày, cậu đang lẩm nhẩm chợt thấy sau gáy bị bóp chặt. Thình lình một cơn đau đớn dữ dội tuôn vào trong óc cả người Constant nóng ran như lửa đốt. Chính xác vừa rồi chỉ là một đòn lừa để Olga tiếp cận và truyền cảm xúc. Tự mà đoán, vào người cậu, Constant quỳ gục xuống, hai tay siết lại thành quyền, nhưng cơ thể bắt đầu không khống chế nổi. Chà chà, người có cả phép thuật thuộc tính thanh tẩy, nhưng lại không thuộc quân đoàn thiên thần. Để ta đoán, một cựu thiên thần chăng? Khốn kiếp, thứ ma lực này, cậu chửi ngang, ham muốn trong người bùng lên dữ dội đến mức phải tự cắn tay trái đến bật máu cho khỏi mất kiểm soát. Mắt cậu mờ dần đi vì liều thuốc kích dục cực mạnh Olga tiêm vào. Chỉ một lát nữa thôi, cậu sẽ cú lừa, con mắm ngu, cái gì, Fire Spirit bật ra khỏi người cậu, phát ra một vụ nổ khủng khiếp không những hất văng Olga đi mà còn để lại trên người à nhiều vết bỏng vĩnh viễn không thể lành được. Đó là về lâu dài, còn hiện tại, nó thiêu 1/3 lượng máu của ả thành không khí. Ả vội bay lên không trung, vụt ra khỏi tầm với của con mèo lừa. Nó lại chui tọt vào người Constant, cậu đứng lên kèm một nụ cười trăng lưỡi liềm y trang vai. Bên phía Eugenie, hơi tạ ngàn tấn, cô bay lên một khoảng 10 mét so với bọn quỷ nhân, tay hóa thành một nắm đấm đen khổng lồ, sẵn sàng nện xuống nghiền bọn này thành thịt vụn. Khoan đã, sao hở, một tạ là 100 kg, một tấn là 1000 kg, làm sao một tạ lại bằng 1000 tấn được? Có tên quỷ thắc mắc, Eugenie xoa cằm, đúng thế, ngay từ đầu cô đã biết một tạ là 100 kg, nhưng sao vẫn còn đặt tên như thế? Lại còn hét rõ to, chấm, thế giờ ta phải làm sao nhỉ? Hay cô đổi chiêu khác, còn cái vừa rồi sẽ đặt tên lại sau? Cũng đúng, cô thu hồi nắm đấm, lập tức cả đám hàng vạn quỷ nhân xung quanh chớp lấy thời cơ, lao lên tới tấp. Người mắc bẫy của ta rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bẫy gì hở, cô chớp chớp mắt, các ngươi muốn đặt bẫy thì phải ngụy trang chứ, không có sao gọi là bẫy được. Bọn quỷ nhân khựng lại, nhỉ, làm sao giờ, bọn mày. A ha ha, các ngươi mắc mưu của ta rồi. Tạ 1000 kg, trời, sao ả nghĩ ra được. Oanh một tiếng thật lớn, không trung bị dọn sạch trong tích tắc. Dễ vờ lờ, anh vai chắc chắn sẽ tự hào về mình lắm. Bên phía Kasparov, đây mới thực sự là một cuộc chiến đúng nghĩa. Một bên, Kasparov mang thuộc tính hỏa, roi lửa vung tới không trượt phát lào. Một bên, Yusupov mang thuộc tính thổ, giáp đất chặn đòn không trúng phát lào. Sau 10 cú quất roi vô hiệu, Kasa lao vào khô máu tay đôi. Yusupov hắn không đủ sức chống cự, hắn chỉ biết đỡ, nhưng chính cái đỡ của hắn lại nguy hiểm bởi. Thằng này toàn đỡ bằng răng không à, nên tay, cậu ta, cũng đau đớn lắm lắm, cậu ta, đánh đối thủ như đánh con, nhưng đánh đến phát chán bởi thằng này, không đỡ được đỡ không được và đánh không chết. Giá nó chết được thì còn dễ chịu, đằng này thằng Yusupov chỉ biết từ đầu đến cuối ngậm hành như một trái chuối, nhưng nhất quyết không chết, không đánh trả cũng không làm gì được. Thế trận áp đảo nghiêng về phía Kasparov nhưng, cậu ta, lo mình sẽ chết vì kiệt sức trước khi làm cho thằng ngu này xuất ra. Kasparov, ngươi không thể thắng được ta đâu. Sao, ngươi cũng làm gì có khả năng sát thương được ta? Chấm, Yusupov rút ra trong túi một con dao bạc, mắt phẫn nộ quỷ vương giật một cái thật mạnh. Thứ này do lão Kakuzan đặc chế để khắc phục sự thiếu sát thương của ta đấy, một khi chém vào đối thủ sẽ bị dính. Vết thương sâu, không có khả năng hồi phục cũng như gây sát thương liên tục theo thời gian. Nếu ma thuật ta không giỏi ta sẽ dùng vũ khí. Không phải chỉ ma thuật thôi đâu. Kasparov lẩm nhẩm, thể thuật của ngươi cũng đâu ra cái gì. Yusupov không ngờ cảm xúc đã bị cậu ta khống chế tức giận điên cuồng mà lao lên. Đúng lúc này, nhóng mắt xuống dưới thấy Constant đã sẵn sàng round 2, Kasa bật tay cái tách lập tức Fire Spirit hiện hình, nhưng không phải là một con mèo xanh nữa, mà bao phủ trong một luồng lửa đỏ rực. Mèo con, trả cho ta đây. Hận thù tinh hòa, con mèo bay vụt đi, để lại cho cậu ta, một chiếc nỏ nhỏ bằng lòng bàn tay, màu đỏ rực. Tưởng ổng không truyền thừa lại gì cho ta chắc, vút một đường đỏ chói xé rách không gian, nhằm hướng Yusupov mà bắn đến. Hắn vội dựng khiên đỡ, nhưng vô hiệu, đường chỉ kẻ nhỏ xíu phân đôi tầm nhìn của hắn làm hai nửa trực tiếp đánh bốc hơi một nửa cơ thể hắn. Vội vã niệm một phép hồi phục cực mạnh, mãi hắn cũng thoát được khẩn trương tụ họp với Olga trên không. Hiệp 2, Constant, Eugenie hỏi, ừ trên tay cậu bùng lên một ngọn lửa lam nhạt nhỏ, nhưng rất sáng. Mắt cậu nhắm nghiền, lẩm nhẩm vài điều căn bản, thanh tẩy, một ngọn lửa khác bùng lên trên tay Kasparov nhưng là màu đỏ. Lửa hận thù, Kasa, ngươi định, vô tự thiết thư, cả hai kẻ nắm lửa trong tay đồng loạt hét lớn. Một vụ nổ xanh, đỏ lẫn lộn bốc phát lập tức khiến Eugenie phải bắt chú. Dịch chuyển, vèo, thể là chiến trường chuyển sang vùng núi trước khi mặt biển bốc hơi. Quả cầu song hòa bị bỏ lại trên biển, mất nguồn năng lượng, từ từ biến mất. Eugenie, cô làm gì vậy? Cô chỉ vào Roger đang quỳ đằng sau, máu trong miệng tuôn như suối. Sao vậy, Constant hốt hoảng, chết, lỗi của ta, chấm, Kasa liến thoáng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con bé là hệ mộc làm sao sống sót được với đòn kích hỏa mạnh như thế này. Cả hai quỷ vương và Constant đều đang bị bất ngờ, thực ra đang mải suy nghĩ lỡ vai biết thì trốn đâu cho thoát. Nên mất cảnh giác, đứng cách quả cầu đến vài chục mét nhưng vẫn bị trấn áp cho thổ huyết, năng lực của hai kẻ này rốt cuộc đã phát triển đến mức nào đây? Olga âm thầm suy nghĩ, rồi vội kéo tay Yusupov nhảy lên mép vực hướng một ma trận vàng rực xuống nhân lúc ba người không chú ý, đón đánh này sẽ phá hủy cả con tàu nếu không có người ngăn lại, và Roger chẳng có lựa chọn nào ngoài tốc biến thật nhanh ra, lấy thân đỡ đạn. Chuyện sau đó thì ai cũng biết rồi. Trở về hiện tại, Olga đang gấp rút hoàn thành việc giải ma trận. Hủy diệt tuyệt đối, trước ánh mắt có, thể, giết, người của vai, nếu không nhanh, sự kiên nhẫn của hắn sẽ hết và hắn sẽ tự tay làm lấy. Lúc ấy thì đừng mong còn thứ gì gọi là mercy, cho dâm dục quỷ vương. Phù, xong rồi, Olga ngã gục xuống, nhưng chả ai quan tâm, còn đang để ý sự thay đổi trên nét mặt cực kỳ khó coi của vai. Constant với Kasparov có thể nói là run nhất, nếu Roger không phục hồi nguyên trạng, rất có thể hắn sẽ hỏi thêm. Những vết thương còn lại do ai gây ra, lúc bấy giờ thì hết cửa làm ăn, thật sự. Nhưng thật may, Roger có dấu hiệu phục hồi nhanh chóng, cả những vết thương do áp lực lửa bên ngoài. Cô có vẻ sẽ tỉnh lại rất nhanh, ra ngoài đi ta cần yên tĩnh, lời hắn nói ra như một mệnh lệnh không chấp nhận sự từ chối. Ba người đỡ Olga ra ngoài, vai quỳ xuống bên giường Roger, ua, vai, hừ, tớ đây. Hắn cười hiền hậu, một tay để lên đầu cô, hất nhẹ lọn tóc trước trán. Mấy ai dám tin chỉ vài phút trước, hắn là một con ác quỷ tất sát tất cả mọi thứ trong tầm nhìn và khủng bố tinh thần không biết bao nhiêu người. Giờ lại ngồi đây chăm sóc bạn mình như một người cha mẫu mực. Cô nhìn thấu qua ánh mắt hắn, tình cờ nhớ lại cảnh tượng mình vô tình nhìn thấy sáng sớm hôm nay. Nè, đồ đa tình, hả, tớ á, giọng hắn ngạc nhiên, nhưng nói một cách chậm rãi. Dường như hắn chỉ cố gắng giữ cho Roger luôn được yên tĩnh dưỡng thương. Giờ, cậu phải chịu trách nhiệm. Câu này nghe quen quen, cho cái gì, hắn cười, nhưng cái cười chẳng được tươi cho lắm, cho việc cậu đã để dòng máu của cậu chảy trong người tớ. Mặt vai méo xệch đi, dù đây là một sự thật vô cùng trong sáng, nhưng sao nghe nó cứ đen tối kiểu gì ấy. Được rồi, chịu trách nhiệm như thế nào nào, cãi cồn vô dụng, vai nghĩ thế, và hắn chiều lòng Roger một lần thử xem sao. Cô dù còn yếu, nhưng vươn người dậy chỗ hắn, ghé sát mặt vào nhau. Cưới tớ đi, chết cha, đam vô cực. Một trong những điểm yếu tệ hại của vai là không đỡ được những cảnh kiêu thế này. Nhưng có một cách hắn khẳng định chắc nịch, tất nhiên là được thôi, nhưng chờ bọn mình đủ 18 tuổi đã. Khá lắm vai, mày làm được rồi, hắn khen ngợi mình không tiếc lời. Roger ỉu xìu xuống, quay người vào tường, giận dỗi. Thôi bỏ đi, thật mà, bây giờ làm đám cưới xong ra tòa thì chết giờ. Cô biết thằng này cứng đầu, nói cũng không gỡ được cái sự có. Vẻ, thật, thả bọc ngoài IQ 183 của hắn, nên chỉ cười thầm. Hay thế này đi, để cho yên tâm, làm hôn ước nhé. Hừ, tớ hứa mà, chưa bao giờ thấy vai nói chuyện nghiêm túc một cách kiêu thế này, Roger đành phải đồng ý, được rồi. Cô xoay người ra, nhưng còn nữa, và cái này thì cậu bắt buộc phải đồng ý, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ừ ok, gì cũng được tắt, hắn vui vẻ đáp bừa đếch thèm suy nghĩ. Roger vung tay ra thật nhanh kéo mặt hắn sát vào mình. Chụt ở một nơi xa tất cả những cảnh ấy tái hiện livestream trong một cái gương treo tường lớn, đặt trong một căn nhà gỗ nhỏ. Còn lớn thật rồi, Kakuzan. À không, phải là vai chứ nhỉ. Ta biết làm sao để khuếch đại sức mạnh bên trong con rồi. Ánh mắt người bí ẩn ngưng tụ trên khuôn mặt Roger. Cách chương.